chính là ở hiện tại cũng trân quý một thân kim giáp này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net